Tận thế nhạc viên, chương 1395, ngày mai, bảo bối lão bà sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu há to miệng, không có tìm được thanh âm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nóc nhà cửa động tối như mực, phảng phất là công trình kiến trúc bị mở ra há miệng. Sắp phát ra thở dài một tiếng, tiền nhiệm tiến hóa người, bây giờ không phải là sao? Tầng dưới nam nhân lại nói, hắn biết đại khái, hắn người nghe giờ phút này nhất định là không biết nói cái gì cho phải. Bởi vậy chỉ là nói liên miên mà thấp giọng nói ra. Ta nhớ được, có lực lượng tinh thần năng lực cùng vật phẩm là nhóm đầu tiên mất đi hiệu lực. Sau đó, là những chủng loại khác năng lực tiến hóa cùng vật phẩm. Thể chất cường hóa biến mất tốc độ chậm nhất, thời gian duy trì cũng lâu nhất. Ta thừa dịp hết thảy năng lực biến mất trước đó, nghĩ hết biện pháp đem chính mình thân phận đăng ký thượng. Con người của ta không giữ quy tắc pháp. Còn hiện tại nha, nếu có người tại ta gần đây sử dụng năng lực tiến hóa, ta còn có thể mơ hồ cảm giác được. Ngũ giác cũng coi như nhạy cảm, cùng người bình thường vật tay. So tốc độ, ta bình thường cũng có thể thắng. Mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu. Đua cùng một chỗ lại như thế không thực tế. Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu trong đầu có vô số cái vấn đề đều lượn vòng muốn từ trong miệng lao ra. Nhưng nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Chỉ hỏi nói, người nếu biết ta ở chỗ này, vì cái gì còn không kéo vang cảnh báo? Cảnh báo cũng không hề dùng a, nam nhân kia không có nâng lên thanh âm. Rơi vào tiến hóa người tai trong lại rõ ràng. Bảo vệ nhân viên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đối đầu ngươi, không vớt được chỗ tốt gì. Ngược lại là để bọn hắn không công chịu chết. Lâm Tam Tửu vừa muốn há miệng nói chính mình sẽ không tùy tiện giết người. Nghĩ nghĩ, lại nuốt trở về không nói. Một hồi sẽ qua, trong viện bảo tàng bộ hệ thống báo động liền bị rơi xuống nát nắp giếng phát động. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tại nàng xác nhận người tới không có ác ý, tự thân an toàn có thể được đến cam đoan trước đó. Không ngại làm hắn cho là chính mình cùng tuyệt đại đa số tiến hóa người đồng dạng không quan tâm mạng người tốt. Xem ra ngươi là tại người bình thường trong lúc đó ở lâu. Nàng cố ý lạnh lùng nói. Tâm địa đều trở nên như vậy mềm nhũn. Còn lo lắng chết sống của người khác. Ngươi không rõ. Nam nhân kia trong giọng nói đều là muốn giải thích lại không thể nào ngoạm ăn bất đắc dĩ. Chết cá nhân, tại xã hội bên trong hiện đại thật là một cái chuyện rất lớn. Không phải chết liền dẹp đi. Người muốn thế nào? Nếu người nam nhân này cũng bị mất năng lực tiến hóa. Còn muốn mạo hiểm ra tới cùng tiến hóa người đối đầu. Hiển nhiên có cái mục đích. Ta biết ngươi vì cái gì trộm những cái kia đặc thù vật phẩm. Nói thực ra, đổi lại là ta mới vừa tới đến thế giới này lời nói. Trông thấy đặc thù vật phẩm xuất hiện tại trong viện bảo tàng. Ta cũng sẽ đi trộm. Nhưng là ngươi bây giờ cũng biết. Bọn chúng đối tiến hóa người tới nói. Đã một chút tác dụng cũng không có. Kia nam nhân như cũ đứng tại gián lâu cây địa phương. Thở dài một hơi. Nói. Bất quá. Với ta mà nói. Bọn chúng ý nghĩa coi như khác biệt. Nếu như ngươi đêm nay đem bọn nó cầm đi, ta cái này bảo vệ đội trưởng liền muốn xui xẻo. Ngươi cho rằng, làm một không có nghề nghiệp kỹ năng, không có giáo dục trải qua, liền năng lực tiến hóa đều vứt bỏ tiền nhiệm tiến hóa người. Ở chỗ này muốn tìm tới công việc là rất đơn giản sự sao? Ta thật không thể vứt bỏ công việc này. Trong mắt bọn họ, ta đều là chạy bốn người, lại tìm công tác quá khó. Lâm Tam Tửu chưa từng nghĩ tới điểm này. Xem ra nàng tại tận thế thế giới bên trong chìm đắm thời gian quá dài. Đối với một cái tiến hóa người tới nói. Kiếm đến mỗi một chiếc cơm canh. Mỗi một chỗ nằm bữa tiệc. Đều là cần nhờ chính mình lực lượng cùng người khác đối kháng. Cùng thế giới cướp đoạt. Một chút xíu nắm vào chính mình trong tay. Cứ việc có khi khổ không thể tả. Nhưng cũng cho tiến hóa người một loại rõ ràng khống chế cảm giác. Nàng có được đối với bản thân quyền quyết định, bất kỳ người nào muốn can thiệp, hoặc là đến đánh bại nàng, hoặc là đến giết chết nàng, chính mình sinh kế. Cư nhiên như thế ỷ lại Vu Mỗ cái không nhận chính mình khống chế ngoại vật bên trên. Nàng đều nhanh muốn quên đó là một loại cảm giác gì. Đề nghị của ta rất đơn giản. Tại nàng xuất thần lúc, nam nhân kia tiếp tục nói đi xuống nói. Ngươi cầm những phế vật kia không dùng, không bằng đem bọn nó trả lại cho ta. Bảo trụ ta công việc này. Nếu là ta tình huống xử lý thật tốt, nói không chừng còn có thể cầm tiền thưởng. Mà ngươi đây, mặc kệ ngươi cần biết tin tức gì, chỉ cần ta biết, ta đều có thể hết thảy nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu nhìn một chút trong tay tấm thẻ. Nàng ngay từ đầu hạ quyết tâm đến trộm cướp nhà bảo tàng. Cũng đơn giản là muốn khai quật một ít tin tức mà thôi. Thu nhiều mấy món đặc thù vật phẩm ngược lại là ngoài định mức. Đã bọn chúng tất cả đều không thể dùng. Tại nàng mà nói, còn không bằng lấy ra đổi một ít thế giới này tin tức. Ta làm sao biết ngươi nói cho ta biết sẽ là nói thật. Nàng như cũ thật không dám yên tâm. Nam nhân kia lại thở dài một hơi. Tựa hồ thực đau đầu tựa như, ta cho tới bây giờ mới phát hiện, tiến hóa người là một đám nhiều khó khăn liên hệ người. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói, liên quan tới thế giới này tin tức, ta tại sao phải nói dối a? Đối thế giới này suy luận đều tại trong bụng ta nhẫn nhịn hơn 3 năm. Có thể cùng ngươi nói một chút, chính ta cũng cao hứng a, lại nói, ta hiện tại cùng một người bình thường không có khác nhau. Mỗi ngày đều có thể qua sống yên ổn ngày. Chính là đem ngươi cho lừa gạt chết rồi. Đối ta mà nói lại có chỗ tốt gì? Hắn nói xong. Còn phàn nàn đi lên. Tiến hóa người chính là như vậy. Đối người không có chút nào cơ bản tín nhiệm. Đã căn bản không phải cẩn thận có thể giải thích. Nói câu không dễ nghe. Đều không có ăn khớp. Chính là đa nghi. Cùng bệnh tâm thần tựa như. Không tại xã hội bên trong hiện đại phao mấy năm, đều không ý thức được lông của các ngươi bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Chính ngươi trước kia cũng là như vậy đi. Nam nhân kia dừng một chút, theo lâu nền tảng hạ thừa nhận. Cũng đúng, nhưng là ta không thể ở cái địa phương này ở lâu. Hiện tại nàng lưu thêm vài phút đồng hồ, đã bốc lên không nhỏ hiểm, không đợi Lâm Tam Tửu nói hết lời. Kia bảo vệ đội trưởng liền đánh gãy nàng. Ta biết, ngươi đem đồ vật lưu cho ta. Ta đem điện thoại di động của ta cho ngươi. Ngươi đi đâu đều được. Ta không hỏi, chờ ta ngày mai rút ra không đến. Sẽ hướng chính ta bộ điện thoại di động này thượng gọi điện thoại. Nếu như ngươi tiếp vào một cái điện báo dãy số biểu hiện là bảo bối lão bà, điện thoại, kia chính là ta đưa cho ngươi. Lâm Tam Tửu trầm mặc nửa ngày, tại trong bụng tiêu hóa trong chốc lát tin tức này. Ngươi cũng kết hôn, công ty lãnh đạo giới thiệu. Nam nhân kia giống như có điểm ngượng ngùng. Vừa kết nửa năm, người này thật đã từng là một cái tiến hóa người sao? Lâm Tam Tửu quả thực sinh ra mấy phần hoảng hốt, sững sờ lên tiếng, kia, vậy được rồi, người trước tiên đem điện thoại ném lên đến. Úc đúng rồi. Còn có ngươi công tác chứng kiện, hoài nghi đối phương khả năng không phải bảo vệ đội trưởng. Nhưng thật ra là không có cái gì lý do. Nơi này là 3 giờ sáng nhà bảo tàng. Ngoại trừ thân ở trong viện bảo tàng bảo vệ nhân viên bên ngoài. Người ngoài xuất hiện ở chỗ này tỷ lệ thực sự rất nhỏ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng thấy ra tới. Chính mình trên người xác thực đã có mấy phần tiến hóa người cái loại này cơ hồ không có đạo lý cố chấp tính đa nghi. Cái này, nam nhân kia hít một hơi, tựa hồ rất khó mở miệng. Lâu thực cao, ta sợ ta ném không được. Lâm Tam Tửu theo nóc nhà bên cạnh thăm dò nhìn xuống xem. Cứ việc hai người đã đối thoại một hồi lâu, nàng bây giờ lại là lần đầu chân chính trông thấy đối phương. Chân tường dưới có một cái đen nhánh đầu, đứng ở cỏ trên thân thể bọc lấy chế phục. Chỉ là như vậy quét dọn một chút, nàng đều có thể phát giác được thân thể đối phương tại lực lượng trôi qua sau sinh ra xốp uể oải cảm giác. Cái này cũng gọi cao, đánh giá một chút độ cao. Nàng thật sự rõ ràng có điểm giật mình. Ta không phải để ngươi nhảy lên a, được rồi. Ngươi chỉ cần hướng giữa không trung ném là được rồi. Nam nhân kia nghe vậy cũng không nhiều lời. theo trên cổ tháo xuống một chương công tác chứng kiện. Tại cùng nàng bảo đảm chính mình còn có thể đem giấy chứng nhận cầm về sau. Thu nhận công nhân làm chứng dây lưng trói chặt điện thoại. Giơ tay liền hướng bầu trời bên trong ném đi lên. Lâm Tam Tửu ý thức lực như là ếch xanh phun ra đầu lưỡi đồng dạng. Ở giữa không trung lóe lên. Liền tóm lấy con mồi của mình. Hán Quân. Nàng nhìn một chút giấy chứng nhận thượng tên. Tấm ảnh bên trên là một chương rất an tâm tròn mặt chữ điền. Chính hướng về phía ống kính mỉm cười. Điện thoại vừa nhìn chính là thường dùng. Gần nhất mở ra phần mềm là một cái cắt hoa quả trò chơi. Người liên hệ trong danh sách chừng hơn 200 cái tên. Không hề nghi ngờ, cái này gọi là Hán Quân trước tiến hóa người. Đã thuận lợi trong thế giới này thành lập cuộc sống mới. 6 cái bây giờ đã không hề có tác dụng. Liền một chút hiệu quả ba động đều không phát huy ra được tiền nhiệm đặc thù vật phẩm. Đều bị Lâm Tam Tửu một cái tiếp một cái vứt ra xuống. Hán Quân tại phía dưới vội vàng vàng tiếp nhận này mấy món hàng triển lãm. Thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng. Hở, cái này trước kia cũng là đặc thù vật phẩm A, loại hình cảm thán. Chờ hắn đem đồ vật đều hảo hảo thu về. Ngữ khí thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Lần này, công việc của ta liền bảo vệ. Lâm Tam Tửu ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng quay đầu nhìn xem, không có để chính mình tại trên nóc nhà mở một cái động lớn. Chỉ ho một tiếng, ta đi đây, ngày mai liên hệ, rời đi nhà bảo tàng lúc. Nàng dùng cũng là đồng dạng biện pháp, nàng tựa như một con chim lớn, đón gió, dẫm lên bóng đêm, xẹt qua bầu trời, nàng có thể cảm giác được. Hán Quân ánh mắt ngơ ngác dừng lại ở chính mình trên người. Thẳng đến nhìn không thấy mới thôi. Từng có lúc, đây cũng là hắn có thể tùy tiện làm được sự. Bây giờ hắn lại chỉ có thể đứng tại trên mặt đất ngửa đầu xem. Từ khi suy đoán được chứng thực về sau, Lâm Tam Tửu vẫn luôn không có chân chính đi suy nghĩ nó. Có khi làm người chợt vừa nghe thấy cái nào đó can hệ trọng đại tin tức. Ngược lại muốn đem nó lượng một lượng. Các cảm xúc bình phục lại, mới có thể đi nhìn thẳng vào nó. Nàng hiện tại chính là như vậy. Rời đi nhà bảo tàng về sau, nàng trong lúc nhất thời không có chỗ đi, cũng đằng không ra tâm tư suy nghĩ nên đi chỗ nào hảo. Nàng tại mấy con phố bên ngoài địa phương chẳng có mục đích lắc lư một hồi lâu. Rốt cuộc kinh ngạc nhìn dừng lại, nhìn chính mình hai tay phát khởi ngốc. Hán Quân đến rồi hơn 3 năm, không có truyền tống đi. Thế giới này nhưng thủy chung giống như vậy bình ổn vận hành. Đó chính là nói, bình thường trên ý nghĩa tới nói. Tận thế, vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Ma thuật sư Anida, cái kia giáo chủ, người bị bệnh tâm thần, cũng có thể là dần dần trong thế giới này tiêu tịch tiến hóa người. Đây không phải chuyện tốt sao? Đối bất kỳ một cái nào tiến hóa người tới nói. Có thể thoát khỏi tận thế trong cửu tử nhất sinh ngày. Trở về an toàn bình ổn xã hội. Đều là tha thiết ước mơ chuyện tốt a. Vậy tại sao nàng hiện tại toàn thân đều đang phát run đâu? Tấu chương xong. Cách chương.